Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1075, chương 1075, đại chiến Kim Ô. Lại bị một con chim nhận ra. Danh tiếng của ta có lớn đến trình độ như thế này nha. Cô ra, vạn cổ thần vực là Mạnh gia địa bàn. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt liền nghĩ đến Mạnh nữ Nga cái kia phen cuồng. Người Mạnh gia chim? Lý Huyền Dạ hỏi. Tam Túc Kim Ô dùng một loại phi thường trơn kê giọng điệu nói nói. Cô ra đoán đúng một nửa. Bản chim vương xác thực và Mạnh gia quan hệ không tệ. Nhưng bản chim vương cùng Mạnh gia tuyệt đối không phải chính và phụ quan hệ. Xác thực tới nói, bản chim vương nên tính là Mạnh gia tiến cống chim thần. Là Mạnh gia thủ hộ thú. Nói nửa ngày, còn không phải Mạnh gia nuôi một con chim. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Lời này nhưng chọc giận Tam Túc Kim Ô. Nó nhất thời hô to gọi nhỏ, nâng lên móng vuốt hướng Lý Huyền Dạ đạp tới. Cảm giác lại như là một con phát điên Indian lão chim ngói. Mấu chốt là toàn bộ chim còn sáng loáng. Động đậy thì có chói mắt kim quang lan ra. Quả thực làm người không mở mắt nổi. Lý Huyền Dạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Tầm mắt bị đâm thương. Lại không có thể kịp thời né tránh. Bị này Tam Túc Kim Ô hung hăng đạp một cái. Thân hình thoát một cái trực tiếp lấy gấp trăm lần tốc độ âm thanh va về phía mặt đất. Như lưu tinh trụy địa giống như vậy. Đập ra một cái hố lớn. Lý Huyền Dạ lúc đó liền nóng nảy. Bất hủ thần mạch trực tiếp mở ra. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian ngưng tụ đến đỉnh cao. Chỉnh cá nhân trên người cũng đồng thời rát lên một tầng chói mắt ánh vàng. Nhảy lên một cái. Lấy thế lôi đình oanh đến Tam Túc Kim Ô trước mặt. Nâng lên cánh tay chính là một cái như ý vương bát quyền. Một quyền liền đem ba vàng 10 ô đánh ra tầng khí quyển ở ngoài. Ha hô, Tam Túc Kim Ô giận dữ. Cả người nổ lên uyển như thác nước sóng lớn như thế màu vàng quang diễm. Xem ra khác nào một vòng thần thánh hạo nhật. Hào quang mãnh liệt, bao phủ khắp nơi bát phương. Dập dờn mấy triệu dặm. Đáng sợ kim quang, thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến chỉ riêng gợn sóng nhịp điệu. Mỗi một lần gợn sóng, trong hư không đều có đáng sợ số lượng cấp năng lượng phóng thích. Thái dương phong bạo cũng chỉ đến như thế. Mãnh liệt từ trường phóng xạ, để Lý Huyền Dạ cũng vì đó vẻ mặt kinh biến. Trong nháy mắt ngưng khắc ra tầng tầng thần văn kết giới chống đối ở trước người. Vù, kim quang như mưa. Nổ tan trời cao, mấy ngàn vạn độ nhiệt độ cao sóng nhiệt nương theo lấy đủ để đánh xuyên tất cả ly tử phong hung bạo. Như thiên nữ tán hoa bình thường che ngợp bầu trời nổ xuống mà đến. Lý Huyền Dạ lâm thời ngưng tụ ra tới kết giới ở bão táp này trước mặt dường như giấy giống như vậy. Hầu như trong nháy mắt liền bị oanh mặc. Chung quanh núi sông địa hình càng là dường như bị từ bản đồ trên xóa đi giống như vậy. Trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đại địa bên trên xuất hiện một cái đường kính vượt qua 500 cây em, sâu đến mấy ngàn cây em hắc ám hố sâu. Ánh vàng chưa tán, nhộn nhạo mùi chết chóc. Đầy đủ qua mấy phút đồng hồ thời gian, Lý Huyền Dạ mới quần áo lam lũ, vô cùng chật vật từ trong hố sâu bò đi ra. Vừa ngẩng đầu, Lý Huyền Dạ liền thấy Tam Túc Kim Ô chính cuộn lại ba cái chim đủ ngồi ở một cái bàn nhỏ bên trên. Dùng một loại biểu tình hài hước chào phúng Lý Huyền Dạ nói. Cô ra liền thủ đoạn này. Bản chim vương rất buồn bực. Tại sao nữ Nga cô nàng có thể coi trọng ngươi? CMN, con chim này quá tiện. Lý Huyền Dạ nôn một ngụm máu nước. Nhếch miệng cười nói. Vốn tưởng rằng giết gà không cần mổ bò đao. Xem ra ngươi này gà mắc bệnh dịch, không động đao là không được. Kiếm ra, mộng huyễn thần kiếm từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể trồi lên. Thần kiếm chữ khắc lấp lóe ánh sáng thần thánh. Kiếm chỉ hướng về, Tam Túc Kim Ô ba cái chân đều theo bản năng có chút run lên. Liên tục không ngừng đập động cánh bay lên trời. Tựa hồ còn dự định đang nổi lên một lần vừa nãy thủ đoạn công kích. Cho ta đập xuống. Lý Huyền Dạ đầu ngón tay vòng một chút, mộng huyễn thần kiếm trực tiếp hóa thành một vệt sáng bay ra. Thần kiếm xoay chuyển, ầm ầm liền đem Tam Túc Kim Ô hung hăng từ giữa không trung chém xuống đến Lý Huyền Dạ dưới chân. Một thân lông chim loạch xoạch rơi xuống tảng lớn. Ra ra ngươi, chấm ngoặc kép, Tam Túc Kim Ô còn không phục, rêu rao lên thời điểm. Trong miệng phun ra một luồng trạng thái lỏng ánh vàng. Này ánh vàng dường như đốt tới ồn ào nước thép, nhưng nhiệt độ nhưng là nước thép ngàn vạn lần. Người thường đừng nói đụng vào, chính là bị tán phát oi ả lan đến gần, cũng có thể trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Lý Huyền Dạ vừa ăn bất cẩn khinh địch vị đắng, lúc này lại không dám tản mạn đối xử, trực tiếp mở ra lúc ngừng skill. Lúc ngừng skill tuy vô pháp đối với Tam Túc Kim Ô hành động làm ra quá đại nạn chế, nhưng phun ra tới kim thủy cũng rất được ảnh hưởng, trực tiếp hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung không nhúc nhích. Thừa dịp Tam Túc Kim Ô còn không rõ phát sinh tình trạng gì thời điểm, Lý Huyền Dạ trực tiếp gặp phải mà ra, và Tam Túc Kim Ô triển khai mãnh liệt giao chiến. Vừa đối mặt hạ xuống, Lý Huyền Dạ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trực tiếp đem Tam Túc Kim Ô đánh cho tới đầy mặt ngẩn ngơ. Thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi chim sinh. Ngừng ngừng ngừng, ngươi vô lại, ta muốn báo cáo ngươi. Nghe được Tam Túc Kim Ô kêu to, Lý Huyền Dạ lúc này mới buông ra nắm đấm, lôi kéo Tam Túc Kim Ô cánh đem hắn bình giơ lên. Chất hỏi, ta nơi nào vô lại, ta còn chưa nói ngươi như thế không nhưng là mở đại chiêu đây. Tam Túc Kim Ô ba cái chân loạn đạp, kêu gào nói, ta mặc kệ, ngươi chính là vô lại, ta không đánh với ngươi, ngươi nhanh lên một chút chủ động chịu thua. Bản chim vương còn phải đi về ngủ mỹ dung cảm thấy đây. Ngươi công vẫn là mẹ đó a. Lý Huyền Dạ cảm thấy này xỏa điều có chút chơi vui khôi hài. Tuy rằng mới vừa rồi bị nó âm một cái, bị thương, nhưng bây giờ đưa nó mập đánh một trận, cũng coi như là lấy lại danh dự. Dù sao cũng là một con siêu thần thú. Hơn nữa, và cái khác cao lãnh phong cách siêu các thần thú bọn họ không giống nhau. Đây là một con hiếm thấy đi đần độn lộ tuyến siêu thần thú. Xem như là hiếm quý động vật. Lý Huyền Dạ thu phục nó làm sủng vật ý nghĩ cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng dù sao cũng là mạnh gia thần thú thủ hộ. Lý Huyền Dạ cũng không dễ một lời không hợp liền móc ra Pokebo đến. Huống hồ Pokebo dùng để thu phục loại này siêu thần thú vẫn có chút miễn cưỡng. Này chim lớn mặc dù coi như có chút xuẩn, nhưng trên thực tế sẽ không có tốt như vậy dao động. Lão tử ba cái chân. Người nói lão tử là đực là cái. Người đại gia. Tam Túc Kim Ô tức giận nói. Lý Huyền Dạ trực tiếp dùng một cái thô bạo tay trái móc dậy nó làm chim. Lần thứ hai bị giáo huấn một trận, Tam Túc Kim Ô rốt cục học thành thật. Đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Một chữ. Sợ. Lý Huyền Dạ thấy Tam Túc Kim Ô rốt cục phục tùng, trực tiếp đem nó xem là vật cưỡi ngồi lên. Cảm giác hàng này hình thể và đà điểu có chút tương tự, nhưng muốn càng lớn một chút. Trên lưng lông cánh đầy đủ. Tuy rằng vừa bị đánh rớt không ít lông chim, nhưng ngồi trên đến trả toán thư thích. Đi, trước tiên mang ta đi mạnh ra. Lý Huyền Dạ mục đích là tìm Thanh Tà Thượng Nhân, mà vạn cổ thần vực dù sao cũng là mạnh ra sân nhà. Nếu như có thể được mạnh ra mạng lưới tình báo trợ giúp, tìm Thanh Tà Thượng Nhân hiệu suất nhất định sẽ càng mau một chút. Tuy rằng Lý Huyền Dạ vừa nghĩ tới chính mình lại muốn đối mặt mạnh nữ Nga cái này phen cuồng, cũng có chút đau đầu. Tam Túc Kim Ô bất đắc dĩ thổ Lý Huyền Dạ hướng nam mà đi. Lúc này vừa vặn có không ít người tu luyện bị vừa nãy chiến đấu động tĩnh hấp dẫn chạy tới. Vừa thấy là Tam Túc Kim Ô, đều dồn dập quỳ xuống lại tham kiến. Gặp lại được Tam Túc Kim Ô trên lưng lại ngồi một người thiếu niên, càng kinh hãi hơn thất sắc. Đây chính là mạnh gia thần thú thủ hộ Kim Ô A. Là mặt trời hóa thân, chí thuần chí dương thần thánh cực kỳ tồn tại. Làm sao sẽ đột nhiên bị trở thành vật cưỡi nữa nha? Thiếu niên kia thì là người nào? Lại có năng lực hàng phục Tam Túc Kim Ô. Thực lực này cũng thật là đáng sợ đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.